Chương 2737 tối cường thăng cấp hệ thống. Kỳ Lân thiếu niên. Người nhà họ Lam đều biết, Lam gia huyết mạch thiên phú nguyên cớ trên đỉnh mái tóc màu xanh lam quyết định, mái tóc màu xanh lam càng nhiều, huyết thống thiên phú liền càng mạnh, Lam Mị sinh ra năm đó là Lam gia tột cùng nhất một năm, rất nhiều gia tộc đều đến ăn mừng, thậm chí ngay cả Đông Hoàng thành nhất đẳng gia tộc đều đến rồi không ít, chỉ là 10 năm sau, Lam Mị không cách nào tu luyện sự tình cũng truyền khắp toàn bộ Đông Hoàng thành. Cũng vào lúc đó Lam gia bắt đầu đi xuống dốc, Lam Mị cũng trở thành trong thành người người cười nhạo rác rưởi, không thể tu luyện đồ bỏ đi. Lam phủ cũng có rất nhiều tộc nhân cười nhạo, nhưng là Lam Viên chưa từng có buông tha, hắn không ngừng tìm đọc sách cổ, rốt cuộc tìm được khơi thông kinh mạch phương pháp, Hắc Ngục thần thảo, một loại ngoại hình như cùng người hình kinh mạch thần thảo, nó có thể khơi thông kinh lạc, chỉ cần Lam Mị kinh lạc khơi thông, này nàng thiên tài vầng sáng đều sẽ lần thứ hai bao phủ, cũng đem lần thứ hai náo động đông hoàn thành. Đến vào lúc ấy, Viêm gia căn bản không dám động Lam gia, này chính là thiên tài uy hiếp, một cái thiên tài siêu cấp có thể thay đổi một cái gia tộc địa vị. Theo Lam Viên lấy ra Hắc Ngục thần thảo, toàn bộ từ trên xuống dưới nhà họ Lam, bao quát Lam Hà mình cũng đều sửng sốt, cả người trực tiếp ngu ngốc, làm sao cũng không nghĩ ra Lam Viên tới chấp nhất như thế một tay. Đàm Đại Pháo nhìn Lam Viên trong tay màu đen linh thảo, không khỏi lẩm bẩm nói, không phải là không có hái được sao? Làm sao hiện tại? Long Phi một cái che Đàm Đại Pháo miệng, thấp giọng nói, ở ngươi này miệng rộng liền hẳn là phong lên. Đàm Đại Pháo ý thức được Lam Viên trong tay Hắc Ngục thần thảo là giả, ánh mắt của hắn cả kinh, nhìn chằm chằm Long Phi, nói, Ê Phi ca, đây chính là biện pháp của ngươi à. CMN Cao Minh. Thực sự là Cao Minh. Đàm Đại Pháo không nhịn được kính nể lên, Long Phi cười nhạt, liếc mắt nhìn Lam Mị, Lam Mị vẫn là một mặt lạnh lùng, không biết vì sao, nàng đi ra ngoài một chuyến sau khi cả người đều thay đổi, trở nên rất lạnh lùng như thế, giữa hai lông mày có thêm một ít sầu vẻ mặt, cũng có thêm một phần loại kia Long Phi nói không được cảm giác, lại như là một loại nào đó lạnh lẽo sát ý, rất xa lạ. Lam Viên trong lòng cũng là âm thầm buông lỏng, đối với Long Phi cái kế hoạch này rất là bội phục, không ai gặp Hắc Ngục thần thảo, chỉ biết là nó đại khái dáng vẻ, hiện tại trong tay hắn linh thảo chính là Hắc Ngục thần thảo, không ai có thể phản bác. Lam Viên nói, vì bụi linh thảo này trả giá Lam Hổ, Lam báo tính mạng, cũng làm cho Viêm gia có cơ hội để lợi dụng được giết Lam gia rất nhiều đệ tử, bất quá. Chỉ cần Lam Mị dùng bụi linh thảo này khơi thông kinh mạch, cho nàng một chút thời gian tu luyện, ta tin tưởng đem không có ai ngăn được Lam gia cuộc khởi. Nhất đẳng gia tộc tính là gì? Lam gia muốn chính là đỉnh cao. Lam gia tổ tiên đã từng là thần tướng, Lam Mị cũng nhất định có thể trở thành thần tướng, để Lam gia danh chấn hồng mông giới. Nói chính là nhiệt huyết oán giận, toàn bộ Lam gia người đều bị điều động lên, từng cái nhiệt huyết sôi trào, hãy cùng hít thuốc lắc như thế hưng phấn, trong nháy mắt, hiện ra một mặt đến xu thế. Vào lúc này, Nguyệt Lệ lật gấp 10 lần đều vô dụng, bởi vì không có ai sẽ đi ngăn cản một thiên tài cuộc khởi. Lam Hà sắc mặt biến thành trưa can sắc, âm trầm cực kỳ, nặng nề nói, kẻ ta không tin, chỉ bằng một cây linh thảo liền có thể thay đổi một cái rác rưởi. Lam Viên, ngươi nghĩ rằng chúng ta là 3 tuổi đứa nhỏ sao? Có tốt như vậy lừa gạt sao? Chỉ là một viên linh thảo liền có thể thay đổi một cái rác rưởi thể chất. Nhiều năm như vậy gân mạch tắc nghẽn, ngươi một cây linh thảo liền có thể giải quyết. Nếu như có thể, này để La Mị tại chỗ dùng à. Lam Hà trong lòng vạn phần không phục, lần trước hắn thua ở làm cha mặt trên, lần này hắn không muốn thua ở một viên linh thảo trên. Lam Viên nhà nhạc nói, kẻ Hắc Ngục thần thảo dược hiệu bất cứ người nào đều biết, nó là khơi thông kinh lạc thần thảo, trên thế giới không có so với nó càng tốt hơn linh thảo. Lam Hà, ngươi có phải là rất hy vọng Lam Mị không thể khơi thông kinh mạch ca? Ngươi đến cùng an chính là cái gì tâm mà? Ngươi liền như vậy hy vọng Lam gia không có một cái giữ thể diện thiên tài. Viêm gia có Viêm Hào, Trần gia có Trần Chấn Động, lẽ nào chúng ta Lam gia lại không thể có một thiên tài sao? Nhất thời rất nhiều người mắng lên, Lam Hà, tâm thái của ngươi có thể hay không tốt một chút? Ngươi có thể hay không phán điểm gia tộc tốt? Ngươi cũng là Lam Mị đại bá à? Lam Viên nhìn thấy hiện tại tình huống như thế nội tâm mừng thầm, hiện tại thế cuộc đã hướng về hắn bên này nghiêng, Lam Mị thượng vị đã không là vấn đề, e được rồi. Mọi người bắt đầu bỏ phiếu đi. Ngay vào lúc này, một tên trưởng lão hơi nói một tiếng, ý gửi cho Lam Mị. Lam gia hy vọng, coi như cho nhiều hơn nữa Nguyệt Lệ cũng không đổi được Lam gia vinh quang. Nói không sai. Đầu Lam Mị. Chờ nàng thiên phú bạo phát, ai còn có thể ngăn được chúng ta Lam gia? Nghiêng về một bên xu thế, Lam Hà không cam tâm, hắn không thể lại thua Lam gia sẽ không có hắn đất đặt chân, Nhìn Lam Viên trên tay hát ngục linh thảo, rộng rãi, Lam Hà đột nhiên hơi động, e bạch. Vọt thẳng hướng về Lam Viên cũng sớm đã có phòng bị, khí tức trên người hơi động, không chờ Lam Hà kéo tới, một chưởng liền oanh đi tới, một chưởng này hắn đem hết toàn lực, mục đích là giết, nếu như có thể giải quyết đi Lam Hà, vậy cũng liền vì là Lam Mị đá rơi xuống một khối chướng ngại vật ghi âm. Một tiếng vang trầm thấp, Lam Hà liên tục lui nhanh đi ra ngoài, ngực dưới khí huyết quay cuồng, thế nhưng cũng không có được nặng bao nhiêu thương, ngược lại Lam Viên hắc huyết phun mạnh, máu tươi phun đến trong tay hắc ngục linh thảo mặt trên, hắc ngục linh thảo trên linh quang chậm rãi biến mất, biến thành một cây phổ thông linh thảo. Lam Viên ánh mắt căng thẳng, lần thứ hai dùng sức, chân linh phun trào, hắc ngục linh thảo trên lần thứ hai phóng thích điểm điểm linh quang, nhưng là hắn đã sớm là trọng thương thân thể, lần này liều mạng càng là thương càng thêm thương, chân linh rối loạn, đã không cách nào chống đỡ thêm giả hắc ngục linh thảo mặt trên chân linh ánh huỳnh quang, ha ha ha, kẻ ta liền biết. Vậy căn bản không phải hắc ngục linh thảo. Hắc ngục cốc như vậy nguy hiểm, ngươi làm sao có khả năng cầm được đến? Lam Viên, ngươi dùng hắc ngục linh thảo lừa gạt toàn bộ Lam phủ, ngươi cái kia rác rưởi con gái, cả đời đều là rác rưởi, còn muốn gạt chúng ta? Ha ha ha, Lam Hà hưng phấn như điên, toàn bộ Lam gia lần thứ hai chấn động rồi, gây go. Muốn xảy ra vấn đề rồi. Long Phi tâm thần căng thẳng, lập tức nói, ê đại pháo chuẩn bị. Đàm đại pháo trong tay hắc báo hơi động, trở nên hưng phấn, nói, ê muốn làm giá sao? Lam Viên sắc mặt thống khổ, thân thể không ngừng run rẩy, nói, nghề này xác thực là giả, bất quá, xin mọi người tin tưởng La Mị, nàng nhất định có thể khơi thông kinh mạch, nhất định. Lam Hà trực tiếp ngắt lời nói, vì còn ở dao động. Lam Viên, ngươi muốn gạt chúng ta mấy lần à? Mọi người đều chớ tin hắn. Lam Mị chính là tên rác rưởi. Cả đời đều là tên rác rưởi. Nàng không thể trở thành gia chủ. Mọi người lần thứ hai nghiêng, không ít người đối với Lam Viên nhổ nước miếng, ẻ đê tiện. Nham hiểm. Thiệt thòi ta còn như vậy tín nhiệm ngươi. Đều tuyển Lam Hà. Lam Hà một mặt đắc ý nhìn Lam Viên nói, kê ta thắng, lần này ta thắng, ha ha ha. Ngay vào lúc này, cửa đại viện đứng một tên người thanh niên trẻ, nam tử một thân hoa lệ, ngực theo một con kỳ lân. Nam tử nhà nhạt một tiếng, khí tức trên người trong nháy mắt đem toàn bộ phòng nghị sự đều cho nghiền ép ở, kể các ngươi đều muốn chọn La Mị, bằng không,